mà nói, Trương Phi và Lưu Sấm không kém nhau bao nhiêu. Trương Phi đấu pháp liều mạng, về khí thế chiếm ưu thế, nhưng Lưu Sấm lại bởi ngồi vững trên bàn đạp yên ngựa, không ngừng tiêu trừ khí thế của Trương Phi, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Người đã bất phân thắng bại rồi, đến ngựa cũng vậy. Tượng Long Mã của Lưu Sấm mặc dù là xích thố cũng chưa chắc có thể thắng được, mà ngựa Ô Truy của Trương Phi tuy rằng cũng là ngựa khỏe, nhưng nếu so với Tượng Long thì rõ ràng kém một bậc. Lúc vừa mới bắt đầu, Ô Truy còn ngang tài ngang sức với Tượng Long, nhưng cùng với Lưu Sấm và Trương Phi đều sử xuất toàn lực, hai con ngựa chiến đấu càng thêm quyết liệt. Ngươi đạp ta một, ta cũng trả ngươi một, ngựa Ô Truy hất đầu đụng trúng đầu của Tượng Long, Tượng Long há mõm kéo lấy tai của Ô Truy. Ô Truy bị trọng thương, hơn nữa còn nhận lấy lực lớn từ Bát Âm Chù Y, vốn đã không chống đỡ nổi, hí một tiếng thảm thiết, móng trước mềm nhũn, ùng một cái hất Trương Phi ngã xuống. Lưu Sấm thấy vậy, lập tức mừng rỡ, thúc ngựa tao tới Luân Chù Y định lấy mạng Trương Phi. Không sai, kiếp trước Trương Phi là thần tượng của hắn, nhưng hôm nay bọn họ là kẻ thù, Lưu Sấm tuyệt đối sẽ không nương tay. Bát Âm Chù Y kia lực mạnh vô cùng, đầu Bát Âm kêu lên vù một tiếng rồi nện thẳng vào Trương Phi. Lưu Sấm biết rằng, trong ba người Quan Trương Triệu, Quan Vũ có lẽ có khả năng chiêu hàng, kêu gọi đầu hàng, nhưng Trương Phi lại tuyệt đối không thể đầu hàng. Còn về Triệu Vân, nay y vẫn còn dưới tay Công Tôn Toản, cho nên... Cũng chính bởi vì như vậy, Lưu Sấm từ đầu tới cuối chưa muốn thu phục Trương Phi, chứ đừng nói là, giữa hắn và Trương Phi còn có ân oán, hai người tuyệt đối không có thể xoay chuyển, chỉ có thể đấu giết. Chu Y nện xuống, nếu như nện trúng Trương Phi chắc chắn sẽ chết, mà Trương Phi từ trên ngựa ngã xuống và ngất xỉu, căn bản tránh không kịp, lúc nói thì chậm, lúc đó thì lại nhanh, ngựa Ô Truy ngã dưới đất nằm ở bên cạnh, đột nhiên hí một tiếng dài, bất thình lình ngửa vó đứng lên, cúi đầu xông tới Lưu Sấm. Nghe phù một tiếng, Bát Âm Chù Y hung hãn nện vào cổ của Ô Truy. Ngựa Ô Truy bị nện trúng ngã nhào xuống đất, bốn vó co lại, máu trong miệng phun ra, hiển nhiên là không còn thở nữa. Hắc Nhi, Trương Phi thấy ngựa Ô Truy vì cứu gã mà chết, hai mắt cứ dương lên, thét lên một tiếng như xé gan xé phổi vậy. Lưu Sấm cũng bị hành động của ngựa Ô Truy làm cho kinh sợ rồi, loài ngựa là người bạn tốt nhất của con người, ở thời xưa là như vậy đấy. Ngựa Ô Truy ngã trong vũng máu, cổ bị đánh gãy, nhưng cặp mắt kia vẫn mang ánh hào quang lưu luyến, nhìn về phía Trương Phi, giống như đang nói rằng, xin lỗi, vừa rồi là tôi không tốt. Hắc Nhi. Trương Phi quơ lấy một cây đại đao trên mặt đất, tiến lên liều mạng với Lưu Sấm. Đúng lúc này, từ trong đám cháy ở Bạch Môn Lầu một con ngựa lao ra, viên tướng ngồi trên ngựa vung đao chặn Lưu Sấm lại. Thúc phụ, đi nhanh. Trương Phi lúc này cũng tỉnh táo lại. Gã vội vàng kéo lấy một con chiến mã vô chủ, xoay người ngồi lên, tiến lên trước cùng Quan Bình ngăn địch lại. Thế nhưng Quan Bình sao mà là đối thủ của Lưu Sấm được? Một năm trước, y với Lưu Sấm còn bất phân thắng bại. Nhưng giờ thì... Lưu Sấm cũng lấy lại tinh thần, bàn long Bát Âm Chù Y vù vù vung lên, chỉ ba hiệp thôi, hắn khiến cho đại đao của Quan Bình bị cán Chù Y đẩy lại, Quan Bình từ trên ngựa ngã xuống. Trương Phi muốn tiến lên giải cứu cho Quan Bình. Lại bị một đám người ngăn lại, Dực Đức, đừng hiếu chiến, chúng ta đi thôi. Hóa ra, Trần Khuê hoảng loạn chạy khỏi Vương Thành, nhìn thấy Trương Phi ở dưới Bạch Môn Lầu hạ liền vội lớn tiếng quát, Hán Du tiên sinh. Trương Phi thấy rõ là Trần Khuê, cũng hoảng sợ. Trong ấn tượng của gã, Trần Khuê mãi mãi là người phong độ nhẹ nhàng, dung mạo gọn gàng, nhưng hiện tại, Trần Khuê tóc tai bù xù, nhếch nhác kinh khủng. Dực Đức, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Phía sau, Hứa Chữ đã dẫn người tới đánh lén, Trương Phi nhìn qua Quan Bình, rồi lại nhìn Trần Khuê, nghiến răng một cái, dẫn luôn Trần Khuê xông tới cổng thành đánh. Thế lửa ở Bạch Môn Lầu đã ngừng lại, hơn 10 chiếc xe đồ quân nhu vẫn đang hừng hực bốc cháy. Dầu hỏa loại vật phẩm này, cháy nhanh mà tắt cũng nhanh, thế lửa nhìn thấy lúc đó khác thường, nhưng chỉ có dầu hỏa cháy khô, không có thứ dẫn lửa nào khác, nó sẽ đi ra ngoài. Trên mặt đất chất đầy thi thể. Trong không khí tràn ngập toàn mùi thịt bị cháy, Trương Phi dẫn Trần Khuê từ trong Bạch Môn Lầu đi ra, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Lưu Sấm cũng không truy kích, hắn sai người trói lại Quan Bình, lại nhảy xuống ngựa, đi đến bên cạnh con ngựa Ô Truy đã chết kia, rồi ngồi xuống, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt mặt của Ô Truy, trong mắt hắn hiện lên vẻ buồn bã. Tượng Long dường như cũng biết, đồng loại của nó vừa mới trải qua trận đấu kịch liệt và đã không thành công, vì thế nó tiến lên dùng đầu cọ vào mặt ngựa Ô Truy. Miệng hồng hộc như đang nói điều gì, để lộ ra sự buồn bã sâu thẳm. Lưu công tử, sao không truy kích?

kỳ thực chính là bàn tính. Đồ vật này là thứ mà ban đầu Lưu Sấm nói cho Lã Đại cách tính tiền nợ, đã thuận tay chế tạo ra. Đồ vật này tạo ra cũng không phức tạp, rất nhanh bị Lã Đại bắt chước làm, có trời mới biết làm sao lại truyền được tới tay Đới Càn. Lưu công tử không cần kỳ lạ, cách ghi tính tiền nợ này và bản tính đều truyền ra từ Lan gia lúc đầu năm. Hả? Lưu Sấm lập tức bừng tỉnh. Dự đoán này có liên quan tới đồn điền mở rộng của Từ Dịch. Sự vụ đồn điền này tất nhiên có hàng loạt những tính toán chữ số. Lã Đại dù chưa tham dự sự vụ đồn điền này, nhưng nghĩ đến cùng cũng sẽ dành sự hỗ trợ lớn nhất cho Từ Dịch. Không hề nghi ngờ, truyền thụ cách tính tiền nợ và bản tính cho Từ Dịch, chính là sự hỗ trợ lớn nhất đối với y mà Từ Dịch trong khi đang sử dụng, cũng sẽ vô ý phổ biến thứ đồ này ra ngoài. Lưu Sấm tuyệt đối không nghĩ tới, Đới Càn hiện giờ lại có thể vì vậy mà kính phục mãi Lưu Sấm. Đã có một tầng quan hệ như vậy, Lưu Sấm tự nhiên sẽ không khách khí, hắn lập tức mời Đới Càn tới chịu trách nhiệm sự vụ khắc phục hậu quả ở Hạ Bì, mà Đới Càn cũng không nói hai lời, liền đồng ý ngay. Công tử, còn có một việc, cần người tới giải quyết. Chuyện gì? Trần Kiểu cười nói, ngươi hôm qua Quan Bình kia bị bắt làm tù binh, vậy chuẩn bị xử lý như thế nào? Muốn giết, hay muốn chiêu hàng? Tào tướng quân vừa rồi không tiện mở miệng, dù sao y bị ngươi bắt làm tù binh, muốn hỏi dò chủ ý của ngươi. Chương 181.1, thương cảm đồng cảnh ngộ. Quan Bình. Lưu Sấm có chút do dự. Giết hay không? Từ trước đến giờ Quan Bình không có ý đấu hạng nên thật quá khó khăn. Quý bậc nghĩ xem nên làm thế nào? Trần Kiểu nói, trước đó khi công tử để Trương Phi đi, ta nghĩ không phải không địch lại mà thực sự không muốn chọc giận Lưu Bị, này là Ôn Hậu đón đánh Viên Thuật. Hạ Bì binh lực yếu ớt cho nên lúc này công tử sẽ không sợ Lưu Bị trở mặt để tránh hai mặt thù địch. Ha ha, không biết có nên như thế không? Lưu Sấm khẽ mỉm cười không nói gì. Trần Kiểu lại nói, nếu công tử không muốn trở mặt với Lưu Bị không được giết Quan Bình. Đúng vậy, chính ta cũng nghĩ thế. Như thế. Công tử phải thả Quan Bình trở về, nhưng chúng ta khinh địch thả Quan Bình trở về ta thật không cam lòng. Người tên Quan Bình này ở Tam Quốc diễn nghĩa cũng không phải là người đặc biệt, thậm chí mang danh nghĩa con trai Quan Vũ mà nổi tiếng thôi. Thật sự hắn là con trai trưởng của Quan Vũ, năm đó Quan Vũ vì giết người mà trốn đi, vợ y không lâu sau cũng bệnh mà qua đời, Quan Bình thì lưu lạc. Sau khi Quan Vũ có danh tiếng hai phụ tử y mới có dịp đoàn tụ, Quan Vũ rất yêu mến Quan Bình nên luôn dẫn hắn theo bên người. Ngay cả người con của Quan Vũ là Quan Hưng cũng chưa từng được có ưu đãi này. Có lẽ nguyên nhân do lúc trước để Quan Bình lưu lạc xứ người nên Quan Vũ đối với hắn vô cùng ấy nấy, mới dẫn Quan Bình theo xem như bù đắp, chỉ nhìn điểm này cũng biết được Quan Vũ đối với Quan Bình cực kỳ xem trọng. Trần Kiểu cười nói, công tử không cam lòng, vậy sử dụng chút thủ đoạn nhỏ. Mặc dù không đến mức khiến Quan Vũ và Lưu bị phản bội nhau nhưng nghĩ có thể làm cho hai người nghi kỵ thì thật không khó khăn. Công tử nghĩ thế nào? Sau khi Trương Phi cùng Trần Khuê chạy đến Hạ Bì, đã vô cùng khó khăn trốn về Huyền Ngô. Lúc này Lưu Bị đang chuẩn bị phát binh đến Hạ Bì trợ chiến, nghe nói Trương Phi cùng Trần Khuê đại bại, y vô cùng kinh ngạc vội vàng mang theo Quan Vũ và Giản Ung ra thành đón. Nhìn Trần Khuê đầu tóc rối bù, áo quần sọc sệch, Lưu Bị không khỏi sững sờ, y chưa bao giờ nhìn thấy qua bộ dạng chật vật như vậy của Trần Khuê nên khi thấy như vậy hoảng hốt vô cùng, vội vàng tiến đón đỡ Trần Khuê xuống ngựa. Hán Du Công, sao lại ra nông nổi thế này? Mặt Trần Khuê vô cùng xấu hổ, ngửa mặt lên trời thở dài, việc này nói ra hơi dài dòng, do ta khinh thường tiểu tặc Lưu Sấm nên liên lụy làm giật đức chịu nhục. Hiển nhiên lão nói lời không tốt, Lưu Bị nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trần Khuê cũng không chần chừ, vội đón Trần Khuê vào trong Huyền Ngô. Trước tiên y cho người chuẩn bị nước tắm để gột rửa bụi bặm của Trần Khuê và Trương Phi, rồi sau đó ở phủ nha mở tiệc rượu chiêu đãi, Quan Vũ kéo Trương Phi lại vẻ mặt có chút khẩn trương nói, giật đức. Sao không thấy Thản Chi trở về? Trương Phi nghe hỏi, mặt không khỏi không xấu hổ, nhị huynh, Thản Chi vì cứu ta nên mới bị bắt giữ làm tù binh, bị tên tiểu tặc Lưu Sấm bắt giữ. Hả? Tên tiểu tặc Lưu Sấm này còn mạnh hơn trước. Nếu không phải do người này, ta chưa chắc bị thất bại, dũng lực kẻ này tương đương với ta, ta không nghĩ mình không đánh lại, nào ngờ hắn chiếm ưu thế, Thản Chi vì bảo vệ ta mới bị tên tiểu tặc Lưu Sấm bắt giữ. Phi ta tội thật đáng chết, con trai của Quan Vũ bị bắt, còn chính gã lại còn sống trở về. Trong lòng Trương Phi tự trách mình không ngừng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Quan Vũ biến sắc, ngồi yên trên ghế một lúc lâu không nói gì, Vân Trường không cần lo lắng, theo cách nhìn của ta có lẽ tên Lưu Sấm kia không làm gì hại đến tính mạng đại công tử. Hừ. Quan Vũ vội đứng lên, liếc nhìn qua Trần Khuê, nhanh chóng rời khỏi sảnh đường. Trần Khuê xấu hổ vô cùng. Lời nói vừa rồi của lão. Lưu Sấm dựa vào gì mà không dám giết Quan Bình chứ? Tên đó nổi danh là lòng dạ lang sói, mạng sống của Quan Bình nằm trong tay hắn, ngoại trừ đầu hàng ra không có cách nào có thể tiếp tục sống được. Nhưng vấn đề là Quan Bình sẽ đầu hàng sao? Lời nói mới vừa rồi của Trần Khuê chẳng khác nào nói Quan Bình sẽ đầu hàng Lưu Sấm. Nên biết rằng Quan Vũ là một người cực kỳ cao ngạo, sao lại chịu được khi nghe những lời như thế? Có lẽ Trần Khuê chỉ nói an ủi nhưng đối với Quan Vũ mà nói đó là sự sỉ nhục. Quan Vũ xưa nay không thích sĩ phu, sau khi lời nói này vừa đi ra khỏi miệng Trần Khuê làm cho y bất mãn không ít. Lưu Bị đối với Trần Khuê kính trọng ba phần nhưng Quan Vũ lại không như vậy. Lưu Bị lúc này tiến vào, có chút kinh ngạc hỏi, vừa rồi thấy Vân Trường nổi giận đùng đùng rời đi, không biết có chuyện gì không? Trương Phi vội vàng tiến lên nói tình hình Quan Bình bị bắt nói với Lưu Bị. Lưu Bị nghe nói thế hai mày trao lại, muốn trách tội Trương Phi lại không biết nên mở miệng thế nào, lúc này thật đúng không thể trách tội Trương Phi. Gã không uống rượu, cũng không đánh binh lính. Lần thất bại này hoàn toàn vì trúng gian kế của Lưu Sấm. Nói chung cả Lưu Bị, Trần Khuê của đều bị Lưu Sấm đưa vào bẫy. Ngay lúc đó cả lựa chọn của Trương Phi cũng không thể nói là sai, đổi lại là Lưu Bị trong tình huống như thế chỉ sợ cũng phải ưu tiên bảo vệ Trần Khuê. Huyền Đức, có lẽ lần này ta sai lầm rồi. Trần Khuê thở dài một tiếng nói, ta thật sự quá xem thường Lưu Sấm, Hán Du Công, có chắc chắn đó là kế sách của tên tiểu tử Lưu Sấm này không? Trần Khuê nói, Lã Bố là một người thô lỗ, cứng nhắc không thể có được tính toán như thế. Mặc dù Trần Cung là người mưu dũng, nhưng tính tình rắn rỏi nhưng về mưu lược thì y không có được. Trương Liêu có tài dùng binh nhưng kế sách lần này hiển nhiên không phải sở trường của hắn, ta nghĩ rồi, nếu Lã Bố, Trần Cung, Trương Liêu không thể tính được kế này thì còn lại chỉ có Lưu Sấm. Lã Bố giữ Cao Thuận và Tào Tính ở Hạ Bì, hai người này đều là tướng tài nhưng không phải là người mưu trí. Nếu không có hai người hắn thì toàn cục Hạ Bì nằm trong tay của Lưu Sấm, nghĩ Lưu Sấm kia vốn là vì Lã Bố mà liên kết đồng minh với y, nghe nói Lã Bố cố ý mang con gái gả cho người này, nên âm thầm bảo hắn trấn thủ Hạ Bì, nắm trong tay thế cục cũng không phải là không thể. Lưu Bị nghe những lời này trong lòng không kìm được trống tiếng khóc lớn. Trần Khuê, Trương Phi và Giản Ung thấy thế cả kinh, vội hỏi, Huyền Đức, vì sao khóc, ta nghĩ đến dân chúng Từ Châu, nhớ đến Ngọc Nhi nên ta mới thế. Lưu Bị lệ rơi lã chả, nghĩ Lưu Bị ta cũng dòng họ Hán Thất, dòng họ Trung Sơn Tĩnh Vương, khi ở U Châu khởi binh tới nay, Nam Bắc chinh chiến đã mất nửa đời người, kết quả chỉ có thể ăn nhờ ở đậu ngay cả một nơi yên thân cũng không có. Tên Lưu Sấm kia chẳng qua chỉ là một đồng tộc nhưng có thể được làm hoàng thúc đại hán, thanh danh truyền xa. Trên đời này đúng là bất công nếu Lưu Sấm và Lã Bố có quan hệ thông gia chỉ sợ phải mất nhà, Lưu Bị coi Từ Châu là nhà. Trần Khuê nghe nói trong lòng cũng khá chua xót liên tục dỗ dành an ủi, đúng lúc này chợt nghe bên ngoài truyền đến những tiếng ồn, một tên lính lão đảo chạy vào thở phì phò, quỳ gối ở công đường. Chủ công, việc lớn xảy ra rồi. Chuyện gì mà lo sợ thế, nhị tướng quân, nhị tướng quân. Lưu Bị nghe thế vô cùng hoảng sợ vội hỏi tiếp, Vân Trường hắn làm sao? Nhị tướng quân chuẩn bị khởi binh chinh phạt Hạ Bì. Trần Khuê nghe được cả kinh, vội vàng nói, Huyền Đức Công, vạn lần không được. Tại sao? Nay Hạ Bì thế cục không rõ, không biết rốt cục Lã Bố có bao nhiêu binh mã. Nhị tướng quân đối với dụng binh của Hạ Bì sợ không hiểu rõ nên sẽ khó khăn, việc cấp bách cần bẩm báo với Tào Công, nhờ người xuất binh tiếp viện. Hiện tại Trần Khuê cũng không thể nào hiểu rõ được thế cục, trời mới biết rốt cuộc Lã Bố chuẩn bị bao nhiêu binh lính. Cũng chưa biết được trong tay Lưu Sấm có bao nhiêu chiêu chưa xuất chứ. Tình hình địch chưa rõ nên chưa thể hành động thiếu suy nghĩ được. Trần Khuê cho rằng lúc này cần phải liên lạc với Tào Tháo, thỉnh cầu Tào Tháo xuất binh. Đúng rồi. Còn Trần Đăng? Trần Đăng hẳn lúc này cũng đã xuất binh, nhưng nếu Lưu Sấm ở Hạ Bì chuẩn bị mọi thứ chỉ sợ Nguyên Long kia cũng không thuận lợi. Trong tình hình như vậy Trần Khuê nghĩ không nên xuất binh chinh phạt lúc này, Lưu Bị nghe Trần Khuê nói thế. Không nói gì thêm liền lao ra khỏi nhà. Y đến cửa huyện Nha Môn, lấy một con ngựa chạy thẳng đến sàn đấu võ, sàn đấu huyện Ngô, Quan Vũ đầu đội mũ giáp, hai trận dạng thúc ngựa tiến lên lập tức. Trần Đáo đón đầu y. Đau khổ cầu xin, hy vọng Quan Vũ có thể tỉnh táo. Vân Trường, ta biết ngươi lo cho Thản Chi, nhưng mang binh thảo phạt cũng không phải đơn giản, cần tính toán cẩn thận. Cẩn thận tính toán sao? Quan Vũ tức giận quát, đợi sau khi tính toán xong thì Thản Chi nhà ta đầu lìa khỏi cổ. Thúc Chí, ngươi mau tránh ra, việc này không quan hệ gì đến ngươi cả. Ngày trước ở giới bài sơn ta đã không chém đầu tên tiểu tử kia, hiện giờ mới gặp họa thế này. Ta sẽ nhanh chóng dẫn binh đến Hạ Bì, nếu không thể giết Lưu Sấm thì ta không thể nguôi giận được. Trần Đáo kéo dây cương của Quan Vũ, chết sống không chịu buông tay. Chương 181.2, thương cảm đồng cảnh ngộ. Ngay khi hai người tranh chấp không ngừng, Lưu bị phi ngựa nhanh như gió phóng tới, y nhảy xuống ngựa, tiến lên hai bước đẩy Trần Đáo ra, kéo dây cương Quan Vũ lại, Vân Trường, tuyệt không thể hành động theo cảm tính. Ta cũng lo lắng cho Thản Chi nhưng hôm nay không thể hành động theo cảm tính được. Tên Lưu Sấm này hiện đang trấn thủ Hạ Bì, trong tay rốt cuộc có bao nhiêu binh mã cũng không rõ, ta khẳng định hắn cũng đã ở Hạ Bì chuẩn bị sẵn sàng, lúc này ngươi dẫn quân đến chỉ sợ trúng kế của y. Vân Trường, ngươi là huynh đệ của ta từ lúc U Châu khởi binh đến giờ, tình nghĩa như chân với tay, việc này là sai lầm của ta mới khiến cho Thản Chi bị bắt như thế, nhưng Vân Trường ngươi cần phải bình tĩnh. Nếu Vân Trường quyết định phải xuất binh, ta sẽ đi cùng ngươi. Cho dù có chết trận ở ngoài thành Hạ Bì cũng không thể chối bỏ được sai lầm này. Nói đến đó hai hàng lệ của Lưu bị chảy ra, khóc nức nở, dòng nước mắt này của y đúng thật hiệu nghiệm. Quan Vũ thấy Lưu Bình khóc trống lên như thế vội vàng xuống ngựa, huynh trưởng, người có tội gì chứ? Y nhắm mắt lại hít sâu thở dài một tiếng, thôi được, nếu huynh trưởng đã nói như thế, thì. Ta xem như không có đứa con trai này. Vân Trường à. Lưu Bình lại ôm chầm lấy Vân Trường khóc lên, nước mắt rơi xuống như mở ra một cửa mới khiến Quan Vũ không thể nào kiên quyết được. Sau khi trấn an Quan Vũ, Lưu Bình phái người tìm hiểu tin tức về Hạ Bì, đồng thời Trần Khuê viết một phong thư sai người mang đến Quảng Lăng giao cho Trần Đăng. Trong thư Trần Khuê kể rõ tỉ mỉ mọi chuyện cho Trần Đăng. Lão nhắc nhở Trần Đăng không nên hành động thiếu suy nghĩ, Lưu Sấm hình như là đã phát hiện ra chuyện này, như vậy tất nhiên lã bố cũng có phòng bị. Lúc này bất cứ hành động nào của Trần Đăng rất dễ dẫn đến tấn công, điều quan trọng là Trần Đăng đảm nhiệm chức Quảng Lăng Thái Thú do Triều Đình phong, nếu gã hành động thiếu suy nghĩ không chắc lã bố không hành ra tay, nhưng nếu hiện tại gã động thủ trước, lã bố tất nhiên có cớ mà chinh phạt Quảng Lăng, Trần Đăng tuy mạnh nhưng chưa chắc đã là đối thủ của lã bố. Về phía Hạ Bì không có tin tức nào truyền đến, Lưu Bị sai người đến Hứa Đô, mang việc Hạ Bì báo cáo với Tào Tháo. Đồng thời y điều động binh lính đề phòng lã bố tấn công. Tuy nhiên dù là Hạ Bì hay lã bố cũng không có phản ứng gì, khi Trần Khuê đánh lén Hạ Bì ngày thứ tư thất bại, lã bố ở xã Đại Trạch đánh một trận với Trương Huân. Trương Huân bị lã bố đánh bại, mấy vạn binh mã gần như bị tiêu diệt, may mắn có thuộc cấp Liều chết bảo vệ mới có thể giữ được tính mạng. Tuy nhiên trải qua trận chiến này Trương Huân bị hù dọa trốn về Kỳ Dương, án binh bất động. Trương Huân thất bại khiến cho bảy lộ đại quân chấn động. Phải biết rằng, Trương Huân trong bảy lộ đại quân ngoại trừ Viên Thuật ra thì binh mã của y là mạnh nhất, hiện nay mấy nghìn binh lính lã bố ra sức đánh thắng Trương Huân, khiến các lộ binh mã đều trong lòng kiên nể. Trương Huân trốn về Kỳ Dương sau đó viết thư cầu cứu lên quân Phù Ly của Kiều Nguy, khuyên bảo Kiều Nguy lui binh, cùng y chung sức thủ Kỳ Dương. Sau khi Kiều Nguy suy nghĩ lập tức rút quân lính quay về Kỳ Dương, chống đỡ sự công kích của lã bố. Cùng lúc đó Trần Cung lại tiến đến Cốc Dương, khuyên bảo Trần Kỷ lui binh. Tin tức Trương Huân đại bại Trần Kỳ cũng thất kinh, mấy vạn binh mã của Trương Huân đều bị lã bố đánh tan, trong khi đó binh mã trong tay y lại không bằng binh mã của Trương Huân, chẳng phải cũng muốn bị lã bố đánh bại sao? Tên hao hổ này trước kia đã hai lần bị Lưu Sấm đánh bại, mà nay đã không còn nhước, khi ở Đại Trạch đánh xong một trận, Trần Kỷ liền biết người tên hao hổ này vẫn mạnh như hao hổ năm xưa, mà y cũng không phải Lưu Sấm Lưu Mạnh Ngạn, vốn lo lắng sợ hãi. Lại đột nhiên được lã bố đưa ra lời hứa nếu y lui binh, lã bố sẽ không so đo tính toán gì. Sau khi Trần Kỳ suy nghĩ liền quyết định đưa binh về phía Cốc Dương, lúc đó, Viên Thuật đóng quân ở Cai Hạ, mặc dù binh mã hùng mạnh nhưng đã hoàn toàn bị bại lộ, bất cứ lúc nào lã bố cũng có thể xuất binh tấn công Viên Thuật, phía trước mặt Viên Thuật lại là Trương Liêu, y tử thủ ở Hạ Khâu, không xuất binh khiến cho Viên Thuật cũng không thể tránh được, bảy lộ đại quân trong nháy mắt ba lộ phái đi đều bị triệt phá. Còn lại bốn lộ binh mã cũng thấp thỏm lo âu, với cảm xúc như vậy Viên Thuật cũng không an tâm cùng lã bố giao chiến. Trong lúc này y tiến không được, lui không xong không biết nên làm thế nào cho phải. Cùng lúc đó, Trần Đăng muốn đánh lén Lã Bố nhưng đã phát hiện ra Lã Bố có phòng bị, gã cũng không dám manh động, vì thế vội vàng rút quân về Quảng Lăng. Tình hình cuộc chiến ở Giang Hoài lâm vào cảnh vô cùng lo lắng, ngoài mặt Quan Vũ tỏ ra không nghĩ đến chuyện cứu Quan Bình về nhưng thật sự cũng là bức bách bị bất đắc dĩ, đành canh giữ huyện Ngô, chờ tin tức. Nhưng Hạ Bì vẫn như trước không có bất kỳ động tĩnh nào, Hạ Bì càng không có động tĩnh gì, Lưu Bị lại càng khẩn trương. Tối hôm đó, Quan Vũ một thân một mình ngồi trong trướng nghỉ ngơi, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, tiếng chân càng lúc càng đến gần, từ bên ngoài có một người bước vào. Thản Chi. Quan Vũ thấy người này đến không khỏi ngỡ ngàng, vội buông sách đứng lên. Quan Bình nhanh chóng tiến vào bên trong liền quỳ phục xuống nói, phụ thân, có thể gặp gỡ phụ thân con thật sự, thật sự. Gã không nghĩ một từ thích hợp để diễn tả nội tâm đang xúc động của gã. Quan Vũ vội dìu gã đứng lên, y lôi kéo tay Quan Bình, mặc dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói run rẩy vẫn không thể nào che giấu được, trong thâm tâm vừa vui mừng vừa kích động vô cùng. Con trai ta, con trai đây là thật hay ta đang mơ? Quan Vũ dường như không tin được Quan Bình lại hiện ra trước mặt mình, y nhìn từ trên xuống dưới thấy toàn thân Quan Bình không bị bất kỳ thương tổn nào cả, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra. Phụ thân, không phải là mơ, con trở về. Là thật. Sau giây phút xúc động ngắn ngủi, Quan Vũ đột nhiên nhớ đến một chuyện, sắc mặt trầm xuống chăm chú nhìn Quan Bình, y lui về sau một bước trầm giọng hỏi, Thản Chi, làm sao con trở về được, chẳng lẽ con hàng lưu sắm sao? Quan Bình lắc đầu liên tục nói, phụ thân, con tuyệt đối không hàng lưu sắm. Vậy sao ngươi trở về được? Quan Bình cũng không hiểu ra sao cả, trên mặt lộ chút nghi hoặc, gã gãi đầu, nói đến con cũng không hiểu rõ lắm. Ngày ấy tên lưu sắm này bắt con về cũng chưa từng đến gặp con, vốn con đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết để đáp đền công phụ thân nuôi dưỡng, nào biết được lưu sắm căn bản không tìm con mà chỉ nhốt con trong phòng nhỏ, ăn uống no đủ không thiếu gì trong hai ngày. Tối hôm qua đột nhiên có người tiến đến nói con có thể rời đi. Lúc gần đi tên đó mang đến cho con một con ngựa. Nếu không con cũng không có khả năng trở về gặp phụ vương nhanh như vậy. Đúng rồi, sau khi ra khỏi thành người đó có đưa cho Tiểu Nhi một phong thư, nói lưu sắm viết gửi cho phụ thân. Tuy nhiên nội dung con không biết gì cả, vừa nói Quan Bình lấy ra một phong thư đưa cho Quan Vũ. Bức thư được viết trên giấy tả bá, tuy nhiên nội dung của phong thư bôi xóa. Sửa đi sửa lại nhiều lần dường như nó viết khá do dự. Quan Vũ tuy không phải là người đọc sách hơn nửa lưu lạc nửa đời nhưng sau khi cùng Lưu Bị lập nghiệp cũng đã tiếp xúc qua không ít người đọc sách, cũng biết được chữ đẹp chữ xấu. Chữ rất được. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Phi xuất thân là người mổ gia súc, làm cho người ta cảm giác gã là người thô lỗ. Nhưng trên thực tế gã cũng đã đọc nhiều loại kinh thư, còn có thể tự tay vẽ một bức tranh mỹ nữ, chữ của gã tuy không hoa hòe nhưng cũng được xem có trình độ. Quan Vũ theo Trương Phi một thời gian ngắn, tuy chữ viết chưa được tốt nhưng có thể biết được chữ nào đẹp chữ nào không. Kiếp trước những lúc rảnh rỗi Lưu Sắm thường viết bản chữ mẫu, hắn thích Nhan Chân Khanh và Liễu Công Quyền, cho nên chữ viết cũng có chút phong cách. Quan Vũ nhìn nét chữ không kìm được bật thốt khen một tiếng, tên Lưu Sắm này cũng là một người viết chữ tốt, đúng là con trai của Trung Lăng Hầu. Tuy Quan Vũ chán ghét Sĩ Phu là sự thật nhưng nếu nói y ghét Lưu Sắm cũng không đúng lắm. Lưu Sắm mặc dù xuất thân là sĩ phu nhưng thuở nhỏ gặp nạn lưu lạc dân gian, cũng khổ sở khá nhiều. Có đôi khi Quan Vũ thậm chí cảm thấy mến Lưu Sắm, mà đặc biệt Lưu Sắm thả Quan Bình, y đối với Lưu Sắm càng thêm hảo cảm. Chỉ có điều y nhìn xuống thêm chút nữa đã thấy bôi vẻ loạn xạ không kìm nổi bật cười. Thản Chi, tên Lưu Sắm này tuy viết chữ đẹp nhưng tài văn chương dường như không đủ, có lẽ ở dân gian chịu khổ không có cơ hội đọc sách, con xem hắn viết một phong thư mà viết bôi xóa đầy hết. Có lẽ suy nghĩ khá nhiều. Quan Bình cũng đồng tình như thế. Vận mệnh của gã cũng tương tự Lưu Sắm, khi còn nhỏ khi Quan Vũ giết người phải trốn đi tha hương, tiếp đến mẫu thân lại ống chết, Quan Bình lại biến thành đứa cô nhi, lưu lạc xứ người ăn xin mà sống qua ngày, gã cảm thấy vận mệnh của gã dù sao cũng đỡ hơn Lưu Sắm một chút. Dù sao cha gã Quan Vũ vẫn còn sống, vẫn có thể gặp lại. Còn Lưu Sắm, dù hắn có phấn đấu thế nào thì Trung Lăng Hầu Lưu Đào vẫn không có khả năng sống lại, điều này cũng đã định trước hắn không giống mình có phụ thân yêu thương quan tâm, cho nên Quan Bình đối với Lưu Sắm đột nhiên dâng lên niềm thương cảm. Đúng vậy, Lưu Mạnh Ngạn tuy dù có nở mặt nở mày nhưng chung quy vẫn không thể so với con được, có thể được phụ thân bên cạnh yêu thương. Tuy nói con cùng hắn là kẻ địch nhưng nhớ đến thời thơ ấu của hắn cũng đáng thương, lại vì một người con gái phải đi Nam đi Bắc, dường như người khắp thiên hạ là địch. Quan Vũ gật gật đầu phát ra tiếng thở dài. Đúng lúc này, màn treo đột nhiên được kéo lên, từ bên ngoài có hai người đi tới. Vân Trường, ta nghe nói Thản Chi đã trở về hả? Chương 182, khúc mắc. Lưu Bị không phải theo dõi Quan Vũ mà lo lắng Quan Vũ bị kích động, chạy đến tìm Lưu Sấm liều mạng. Nghe tin Lã Bố đại thắng Trương Huân ở xã Đại Trạch khiến cho nhiều người khinh khi Lã Bố cũng như cho rằng Lã Bố đã già phải tăng phần cảnh giác. Mặc dù Lã Bố đã già nhưng vẫn có thể là hao hổ ăn thịt người, càng như thế Lưu Bị càng không muốn liều mạng đánh cùng Lã Bố. Y hiểu được nếu Y và Lã Bố đấu với nhau người được lợi này chính là Tào Tháo. Đúng thế, mặc dù Tào Tháo rất xem trọng Lưu Bị nhưng Lưu Bị biết rằng thực chất Tào Tháo đang lợi dụng Y để thực hiện giả tâm của mình. Nhưng Lưu Bị không có giả tâm sao? Nếu Y không có giả tâm thì đã không lấy danh nghĩa con cháu Trung Sơn Tĩnh Vương mà truyền ra. Đường đường là dòng họ Hán thất, Y lăn lộn đến mức này nhưng chưa có được gì gọi là vẻ vang cả. Cũng chính vì nguyên nhân này Lưu Bị đối với Tào Tháo luôn luôn đề phòng. Đáng tiếc thực lực của Y quá yếu nên không thể nào bằng Tào Tháo được. Mặc dù Tào Tháo không phải thuộc dòng họ Hán thất nhưng dù sao cũng là dòng dõi nhà làm quan. Phụ thân Y là Tào Tung, giữ chức thái úy, dù có nói thế nào cũng từng là thái úy, còn Tào Tháo từ nhỏ được đi học nên chiếm giữ tiên thiên. So với việc mưu sinh nhờ dệt chiếu buôn giày của Lưu Bị thì khởi điểm của Tào Tháo cao hơn Y mấy phần. Một mặt Lưu Bị lưu ý hoạt động của Lã Bố cùng Hà Bì. Một mặt cẩn thận chỉnh đốn và sắp đặt binh mã, đêm hôm sau Y đột nhiên nhận được tin tức Quan Bình đã trở về. Nghe tin tức này Lưu Bị vô cùng vui mừng. Chỉ có điều trong lòng Y có chút khó hiểu vì sao Quan Bình có thể về được, vì thế Y cùng Trương Phi vội vàng chạy đến trướng Quan Vũ hỏi thăm. Quan Vũ vội vàng đứng lên, cùng Quan Bình hướng Lưu Bị thi lễ, huynh trưởng, sao huynh lại đến đây? Ồ, ta vừa cùng Dực Đức trong doanh tuần tra không ngờ thấy Thản Chi trở về cho nên hỏi thăm thế nào. Y cũng không thể nói với Quan Vũ là ta vì sợ ngươi kích động nên luôn cho người giám sát ngươi, cho dù đó là ý tốt nhưng với tính tình của Quan Vũ chỉ sợ hắn ta nóng lên trở mặt với Lưu Bị, cho nên, Y nhanh chóng nói dối như vậy, còn Quan Vũ có tin được hay không làm sao Lưu Bị biết được. Vẻ mặt Lưu Bị ân cần nắm tay Quan Bình. Thản Chi khổ thân ngươi, đều tại ta bất tài mới để cho Thản Chi chịu nhục. Khi nói chuyện hai mắt Lưu Bị đỏ lên, mắt ngấn lệ, U An Bình thấp thỏm lo sợ. Vội vàng chắp tay nói, đã phiền chủ công lo lắng, chuyện này không phải lỗi của chủ công, thực sự do Bình con tài hèn sức mọn nên mới gặp nạn thế này. Đúng rồi, Thản Chi sao ngươi lại trở về được? Quan Bình không do dự nói, chính Lưu Sấm đã thả con về. Tên Lưu Sấm này là người có giả tâm lớn không ngờ lại thả con trở về. Trương Phi không kìm được mở miệng nói lập tức làm sắc mặt cha con Quan Vũ thay đổi, vô cùng tức giận. Trương Phi kỳ thật không có ý gì khác. Chỉ có điều thấy lạ vì sao tên Lưu Sấm này lại thả Quan Bình trở về nhưng lời nói này thốt ra như chính nói Quan Bình đã làm chuyện gì có lỗi với Lưu Bị cho nên Lưu Sấm mới có thể thả hắn. Dực Đức sao ngươi lại nói vậy? Lưu Bị đoán được qua lời nói và sắc mặt cho thấy Quan Vũ không hài lòng ra mặt, nên Y vội vàng trách Trương Phi, sau đó cười nói, Vân Trường chớ trách Dực Đức, hắn là người bộc trực, chỉ là quan tâm đến Thản Chi thôi. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lưu Quang Trương kết nghĩa đào viên, nhưng căn cứ trong Tam Quốc Chí, cái gọi là kết nghĩa đào viên thật ra chính là Quán Trung tiên sinh bịa ra. Lưu Quang Trương xem nhau như huynh đệ, kỳ thật trong bọn họ vẫn có chút khoảng cách, Quan Vũ liếc nhìn Trương Phi một cái trầm giọng nói, vừa rồi ta cũng hỏi Thản Chi việc nó đột ngột được thả về, thật sự có chút kỳ lạ. Đúng vậy, hắn còn viết cho ta một phong thư, ta còn chưa xem, trong lòng Quan Vũ thẳng thắn vô tư nên không có gì phải giấu giếm. Thậm chí chủ động mang phong thư đưa cho Lưu Bị. Lưu Bị nhìn lướt qua trong lòng không khỏi hồi hộp, nét vẽ trên phong thư nhìn có chút nổi bật, khá loè loẹt. Y trộm liếc nhìn Quan Vũ một cái thấy sắc mặt Quan Vũ như thường, trong lòng đang do dự định hỏi Quan Vũ xem những nét vẽ nguệch ngoạc kia có ý gì. Trương Phi đứng bên cạnh không nhịn được hỏi, nhị huynh, chữ viết khá tốt nhưng những nét vẽ loạn thế này là có ý gì thế? Quan Vũ ngẩn ra, làm sao ta biết được? Khi Thản Chi mang đến đã như thế. Ha ha, nghĩ tên Lưu Sấm kia tài văn chương không tốt nên vẽ loạn như vậy. Ta vừa rồi còn nói với Thản Chi tên Lưu Mạnh Ngạn này tuy viết chữ đẹp nhưng nói về tài văn chương thật sự quá kém, viết thư cũng không xong, bôi vẽ loạn xạ. Đúng là vậy sao? Căn bản Quan Vũ không để ý đến chuyện này, nhưng không nhịn được khi nghe Trương Phi nói thế. Dực Đức, lời này nói vậy là có ý gì? Nhị huynh, không phải ta hoài nghi gì huynh. Tài văn chương của Lưu Sấm thế nào ta cũng không rõ, nhưng ta biết hắn đã từng làm một bài hát. Phong loan như tụ, ba đào như nộ, sơn hà biểu lý hàm cốc lộ, vọng tây đô, ý trù trừ, thương tâm tần thì kinh hành sử, cùng khuyết vạn giang đô tố liễu thổ. Giọng điệu bài hát này không cao nhưng rất có ý, ta có chút không hiểu, người có thể viết được giọng điệu bài hát như thế tuy không được xem là có tài văn chương nhưng không thể nào viết không xong một phong thư được, chưa nói đến chuyện hiện giờ hắn là sư đồ của Trịnh Huyền, chẳng lẽ không viết được sao? Cũng chính vì thế ta mới hỏi nhị huynh. Hai mắt Trương Phi trợn ngược lên nhìn thẳng Quan Vũ. Lông mày của Quan Vũ cũng nhướng lên dò xét Trương Phi, sử ký có ghi tình cảm ba người Lưu Quan Trương vô cùng thân mật khăng khít. Nhưng trên thực tế ba người này đại biểu ba tầng giai cấp khác nhau, cho dù xem như huynh đệ nhưng vẫn có ngăn cách, Lưu Bị đại diện cho một thế gia bại lụi, Trương Phi đại diện cho cường hào địa chủ, có lẽ vì thế quan hệ hai người này thân mật hơn vì dù sao họ cũng là một tầng lớp, nhưng Quan Vũ thì lại khác, điều này là sự thật không thể chối cãi, một người vì giết người mà rời xa quê nhà, lưu lạc tứ phương phải buôn bán táo mà sống qua ngày, địa vị xã hội so với hai người Lưu Trương cách khá xa. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Trương Phi đối với Lưu Bị vẫn vô cùng tôn kính, nhưng đối với Quan Vũ chưa chắc tôn kính như thể hiện. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa giả từng xuất hiện một chuyện như vậy. Khi Quan Vũ trảm Nhan Lương, giết Văn Sú, cưỡi ngựa chạy ngàn dặm đã gặp Trương Phi cổ thành. Nào biết được Trương Phi vừa gặp đã đòi giết Quan Vũ, bởi vì gã cho rằng Quan Vũ phản bội Lưu Bị. Nếu quả đúng như trong sử sách ghi chép ba người này thân thiết như anh em thì Trương Phi không thể nào hoài nghi Quan Vũ. Thậm chí có Mi phu nhân và Cam phu nhân ra mặt làm chứng, nhưng Trương Phi vẫn quả quyết theo ý của mình, muốn Quan Vũ tấn công Thái Dương để chứng minh sự trong sạch của mình. Trong thâm tâm, gã thật sự không tin tưởng Quan Vũ. Ngẫm lại chuyện này cũng bình thường. Trương Phi và Quan Vũ dù sao cũng là hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau, trên thực tế bọn họ chưa bao giờ có sự hợp tác, trên cơ bản chỉ là thủ lĩnh binh mã thôi. Quan Vũ nghe Trương Phi chất vấn như thế mặt trầm xuống nói, ta làm sao biết được có chuyện gì xảy ra, Dực Đức, Vân Trường, hai người các ngươi đừng nói nữa. Vừa nhìn thấy Quan Trường đứng lên nổi xung, Lưu Bị vội vàng ra mặt ngăn cản, Dực Đức, chuyện này không can hệ gì đến Vân Trường cả, nghĩ có lẽ tên tiểu tử Lưu Sấm kia muốn dùng kế ly gián tình cảm huynh đệ chúng ta, tên tiểu tử đó vô cùng xảo quyệt, mưu mô trước quỷ, Vân Trường là người thật thà trung hậu làm sao biết được đó là gian kế chứ. Dực Đức ngươi không mau xin lỗi đi. Vẻ mặt Trương Phi có chút mất hứng, tuy nhiên gã lại không thể không nghe lời của Lưu Bị, đành bước lên nói, nhị huynh đừng trách ta, có lẽ ta đa nghi quá. Hừ. Quan Vũ phớt lờ không để ý đến Trương Phi, Lưu Bị vội kéo Trương Phi ra ngoài nói, Vân Trường, đệ và Thản Chi trùng phùng, hai cha con chắc có nhiều chuyện muốn nói. Có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp, y kéo Trương Phi ra khỏi quân trướng, trong đại trướng chỉ còn lại hai cha con Quan Vũ, Quan Bình. Hừ. Thật sự buồn cười. Quan Vũ nổi giận đùng đùng, ngồi trở lại ghế, Quan Bình tiến lên một bước, quỳ phục trước mặt Quan Vũ nói, phụ thân, đều do con gây họa, lại trúng phải gian kế của Lưu Sấm. Vẻ tức giận trên mặt Quan Vũ giảm đi vài phần, Thản Chi, con là con trai ta, dù con có phạm sai lầm thế nào cũng sẽ một mình cha gánh chịu, với lại chuyện này cũng không trách con được, con còn trẻ kinh nghiệm sống chưa có, mắc phải mưu của Lưu Sấm cũng không có gì lạ, chuyện này con đảm đương sao được. Nói về tuổi, Quan Bình lớn hơn Lưu Sấm. Quan Bình đứng lên định nói lại thôi. Quan Vũ nói, Thản Chi, có muốn nói gì cứ nói đừng ngại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 182.2 Khúc mắt phụ thân, con nói lời này tuy không dễ nghe nhưng... Chẳng lẽ phụ thân không cảm nhận được chủ công và tam thúc đến quá nhanh sao? Hả? Lúc con đến đây không nhìn thấy người tuần tra, hơn nữa con lo lắng vì phụ thân gặp phiền toái nên cũng rất cẩn thận, nhưng con đến chưa bao lâu chủ công đã tới, điều này cho thấy. Chuyện này không thể nào, Quan Vũ mở miệng cắt đứt lời nói của Quan Bình, y trầm giọng nói, Thản Chi. Trong đại trướng này chỉ có cha con ta, nói chuyện không cần kiêng nể gì, nhưng khi ra ngoài quân trướng con cần nói chuyện cẩn thận, sao lại có chuyện có người theo dõi được? Chủ công đến đây cần gì có ai thông báo? Thản Chi, chủ công đến đây cần gì có ai thông báo? Thản Chi,